Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt rồi, em để cho anh được tiếp cận em là rất tốt. Hạ Tuyết nói không ra lời, chỉ chăm chú nhìn hắn. Tới đây nào. Daniel đột nhiên từ bên cạnh giường ôm Hạ Tuyết đang nằm ngay ngắn trên giường, sau đó kéo tấm chăn đắp lên trên người cô, hôn lên trán cô, thở dài nói: Bà bối à, ngủ đi, anh ở trong này với em, nghỉ ngơi một chút, ngày mai cùng anh ăn sáng. Lần đầu tiên Hạ Tuyết nằm trên giường Daniel, cảm nhận trên giường hắn ấm áp và mùi hương quen thuộc vây quanh mình, trong lòng cô tức khắc xảy qua cảm giác buông lỏng, nhướng mày nhìn Daniel. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô như là an ủi: Thực sự không việc gì đâu, yên tâm nghỉ ngơi đi. Trong bóng đêm, Hạ Tuyết nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn lóe ra ánh sáng mê người, trái tim cô đau nhói. Mặc kệ hắn trấn an cô thế nào, một buổi tối thế này làm người ta rất tiếc nuối. Cô đột nhiên hiểu ra những ngày tháng vui vẻ dường như đang muốn dần dần rời xa, bởi vì không thể chung một chỗ, cũng chỉ có thể tách ra. Daniel ôm Hạ Tuyết xuyên qua cửa sổ sát đất. Hắn nhìn mặt biển mênh mông vô tận đang gào thét, nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Tuyết. Sinh mệnh là như thế, có người nói bạn không nên như vậy, bạn không nên như vậy, luôn luôn bất đồng ý kiến. Sau đó muốn nói một câu, cuộc sống, bạn luôn luôn mâu thuẫn như vậy. Sóng biển vẫn gợi sóng, những chuyện xưa trong bóng tối tuôn trào. Sáng sớm, tia nắng ban mai chiếu xuống ban công phòng tổng thống. Thanh Nhã cùng người giúp việc bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Các cô biết đêm qua Hạ Tuyết trong phòng ngủ chủ nhân cho nên không dám quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng chú ý đến cánh cửa để tránh quấy rầy chủ nhân trong phòng kia. Tối hôm qua Hy Văn dường như có chút mệt, bình thường cô bé luôn uống ít mật ong, hôm nay thức dậy trễ. Thanh Nhã cẩn thận đi vào, nhìn tiểu chủ nhân đang ngủ ngon như thế, cô mỉm cười đi ra ngoài. Nhưng khi họ mở cửa, liền sửng sốt nhìn thấy một nhóm nhân viên nghiệp vụ đứng trước cửa, bao gồm cả giám đốc khách sạn. Thanh Nhã ngạc nhiên nhìn giám đốc: Xin hỏi mọi người có chuyện gì ư? Giám đốc mỉm cười: Chào cô, tôi là Lục Triển Hoa, giám đốc khách sạn này. Chúng tôi nhận được điện thoại của tổng tài, nói vị khách nhỏ của các vị phản ánh với tổng tài rằng chiếc giường trong phòng khách rất cao. Sáng nay hắn căn dặn bảo người chúng tôi đến đổi chiếc giường cho vị khách nhỏ. Thanh Nhã kinh ngạc nhìn giám đốc: Không thể nào chứ, vị khách nhỏ của chúng tôi. Cô sửng sốt liếc mắt nhìn người giúp việc: Chắc không phải là tiểu chủ nhân chứ, cô ấy vẫn oán giận chiếc giường rất cao, rất khó leo lên. Giám đốc lập tức cười: Vậy là được rồi, cho phép chúng tôi vào trong phòng đổi giường cho vị khách nhỏ. Nhưng mà chờ chút. Thanh Nhã lập tức xoay người, không dám đánh thức Daniel mà trực tiếp đi vào phòng Hy Văn. Sau đó ngồi trên giường, nhẹ nhàng vươn tay lắc lắc vai Hy Văn: Tiểu chủ nhân à, cô thức dậy đi. Hy Văn là đứa bé dễ tỉnh ngủ, cho nên cô bé nghe có người gọi, đôi mắt to mơ hồ lim dim: Làm sao thế? Thanh Nhã mỉm cười: Ngày hôm qua có lẽ cô phản ánh với tổng tài về chiếc giường khách sạn rất cao, sáng nay hẳn tổng tài sai người đến đây đổi giường cho cô. Hai mắt Hy Văn sáng lên. Sáng sớm, nhân viên nghiệp vụ cẩn thận và chuyên nghiệp tháo bỏ chiếc giường nhỏ cho phòng Hy Văn, sau đó cẩn thận đưa tới chiếc giường thủy tinh gần 1 triệu đồng. Chiếc giường thủy tinh hình tròn này dài 2 mét vuông, hợp phần nửa hình tròn nhô ra là hoa văn khảm thủy tinh trắng, tất cả hoa văn là chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết. Sau đó trang bị khăn trải giường, chăn gối đều cùng kiểu dáng. Hy Văn ôm vai, hai mắt to nhìn chằm chằm nhân viên nghiệp vụ treo cái màn lụa màu hồng trên đỉnh, sau đó buông màn lụa thẳng xuống 4 phía chiếc giường. Màn lụa phủ lên thủy tinh lờ mờ bên trong, pha ra ánh sáng đặc sắc, tạo hiệu ứng kỳ ảo làm say lòng người. Những người giúp việc trầm trồ nói: Ôi trời ơi, đẹp quá. Vẻ mặt Hy Văn bình tĩnh nhìn mọi thứ: Nếu mọi người không chuyện gì khác, chúng tôi không quấy rầy, chiếc giường đã bố trí xong. Giám đốc khách sạn lập tức can dặn nhân viên nghiệp vụ cẩn thận mang chiếc giường cũ đi ra ngoài. Nhưng mặc kệ bọn họ cẩn thận thế nào, vẫn gây ra chút tiếng động nhỏ. Lúc nhân viên nghiệp vụ nâng giá gỗ, vô ý đụng phải cánh cửa. Thanh Nhã đang lo lắng nhìn bọn họ. Quả nhiên Hạ Tuyết nhíu mày, nghe tiếng động bên ngoài cửa có chút mệt mỏi, thở dốc chậm rãi mở mắt. Đầu tiên cô nhìn thấy chiếc rèm cửa sổ sát đất trong phòng có màu xanh đậm, tiếp đến là tầng lụa màu trắng mỏng bên trong, lộ cánh cửa kính nhìn ra ngoài cửa sổ có vườn hoa xinh đẹp rực rỡ. Daniel thích ngắm cảnh biển, cho nên giường nằm đối diện vườn hoa trước phòng tổng thống. Lúc này cô nhớ đêm qua cô ngủ trên giường của Daniel. Hạ Tuyết không nhịn được vươn tay vuốt nhẹ lông mi hắn, cười vui vẻ. Daniel vẫn ngủ say. Hạ Tuyết không quấy rầy hắn nữa, cẩn thận đỡ cánh tay hắn qua một bên, sau đó đắp kín chăn cho hắn, cẩn thận ngồi dậy, chuẩn bị chân trần đi xuống giường, nhìn cánh tay bị người khác nhẹ nhàng nắm chặt. Anh thức dậy lúc nào thế? Anh vừa mới thôi. Đột nhiên anh phát hiện, hóa ra lúc vẻ mặt em đỏ lên nhìn rất đẹp đấy. Hạ Tuyết có chút khẩn trương. Thế nào, bình thường da mặt em rất dày à? Chuyện gì thế này, sáng sớm sao náo nhiệt như vậy? Em cũng đang cảm thấy kỳ quái đây. Hạ Tuyết tò mò nhảy xuống giường, sau đó chân trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net